Bạch Nguyệt Quang lại nháo chia tay. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, trước cửa quán ba náo nhiệt đông đúc. Lục Tắc sau khi tách ra khỏi một đám hồ bằng cẩu hữu, liền định ngồi xe về nhà. Khi đi ngang qua đầu hẻm tối tăm bên cạnh quán ba, bỗng nhiên bị người từ sau lưng chùm bao tải kéo vào. Sau khi bị đánh, Lục Tắc mới choáng váng bị người ta thả ra khỏi bao tải. Con hẻm rất tối, chỉ có một ánh sáng mờ ở cửa sau của quán bar. Hắn ta ngẩng đầu liền nhìn thấy 5-6 người mặc âu phục màu đen đứng trước mặt. Bóng đen dày đặc vây quanh. Cả người hắn ta đau đến lợi hại. Mặt mũi bầm dập trừng mắt nhìn người đàn ông mặc áo khoác màu đen đeo kính viền vàng. Nhận ra đó chính là người bên cạnh Bạch Túc, nhếch môi nở nụ cười. Đáy mắt ẩn chứa tức giận nói: "Các người dám xuống tay với tôi, anh có biết tôi là ai không?" Nghe xong lời này, trợ lý Từ Đặc đứng ở giữa nở nụ cười, giọng điệu ý vị không rõ nói: "Nói cũng đúng, Lục thiếu gia còn biết cậu là ai sao?" Giống như bị người ta chọc đến chỗ đau, sắc mặt Lục Tắc thay đổi, có vài phần âm lãnh nhìn chằm chằm người kia, không nói gì. Trợ lý Từ Đặc lại không chút sợ hãi, tiếp tục: "Con riêng chính là con riêng, chỉ biết những thủ đoạn bẩn thỉu này." Từ Đặc cúi đầu nhìn hắn ta, ngữ khí thản nhiên: "Lục thiếu gia tốt nhất đừng trêu chọc Cố tiểu thư nữa, nếu không hậu quả cậu không chịu nổi." Lục Tắc thần sắc dừng lại, cũng không đứng lên, cứ dựa vào vách tường ngồi trên mặt đất, nở nụ cười. Thì ra anh ta thật sự để ý Cố Ninh như vậy. Đáy mắt hắn ta tựa hồ lóe ra ám quang, ngữ khí tản mạn: "Vậy anh bảo anh trai tôi tự mình đến nói với tôi à? Nói không chừng tâm tình tôi tốt liền đáp ứng." Trợ lý Từ Đặc sắc mặt không thay đổi, chỉ là đem một bản nhạc viết tay ném lên đùi hắn ta. Chờ sau khi thấy rõ đây là cái gì, thần sắc Lục Tắc liền thay đổi, ý cười trên mặt cũng biến mất không còn một mảnh. Trợ lý Từ Đặc lại nở nụ cười: "Không nghĩ tới Lục thiếu gia còn rất tài hoa trong âm nhạc, chỉ là không biết cha cậu có hài lòng hay không." Cha Lục Tắc tuy rằng sủng ái đứa con ngoài giá thú này, nhưng tuyệt đối sẽ không thích hắn ta làm nhạc, bởi vì đối tượng đầu tiên vợ ông ta ưng ải tỳ y hát chính là một ca sĩ. Tuy rằng hiện tại đối với chuyện vợ ông ta ưng ải tỳ y hát đã quen đến chết lặng, nhưng ông ta đối với những nam minh tinh trong giới giải trí vẫn căm ghét sâu sắc. Quả nhiên, Lục Tắc nghe xong lời này tuy rằng không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm Từ Đặc lại có chút u ám. Trợ lý Từ Đặc lại không để ý tới hắn ta nữa, mang theo người đi ra khỏi ngõ nhỏ. Chờ sau khi Lục Tắc nhìn không thấy, mới nhanh chóng cởi Iota Asak Sigma viết thường khoác đen nặng nề, lau mồ hôi trên trán, hai tròng mắt híp lại, thở ra, làm tay đấm thực sự mệt mỏi. Tăng lương, phải tăng lương. Cố Ninh cũng không nghĩ tới lần đầu tiên đề cập đến việc chia tay đã gặp bất lợi không thể thành công. Nhưng cô sẽ không buông tha. Chỉ cần trước khi nam nữ chính ở bên nhau thành công chia tay, nhiệm vụ kia cũng không tính là thất bại. Cô cũng không muốn nợ tiền Bạch Túc, không muốn thẻ đen của hắn. Bạch Túc luôn luôn sủng cô, cũng liền đem thẻ thu trở về. Nhưng cô không nghĩ tới không được mấy ngày liền phát hiện cha Cố tiếp nhận đầu tư của Bạch Túc, còn đem Bạch Túc trở thành đối tượng hợp tác đưa than trong ngày tuyết. Đối với hắn rất là cảm kích, khen ngợi có thừa. Đương nhiên, ông cũng không biết chuyện cô và Bạch Túc ở cùng một chỗ. Bởi vậy sau khi biết cô và Bạch Túc là cựu sinh viên, còn rất nhiệt tình gọi Bạch Túc đến nhà cùng ăn cơm. Đây cũng xem như là sớm gặp cha mẹ. Hơn nữa cha Cố đối với Bạch Túc còn rất nhiệt tình thưởng thức. Nếu biết bọn họ ở cùng một chỗ khẳng định cực kỳ vui vẻ. Bữa cơm kia của Cố Ninh ăn đến kinh hồn bạt vía, chỉ sợ bị cha Cố nhìn ra cái gì. Vậy chia tay khẳng định càng khó hơn. Bất quá Bạch Túc ngược lại trước sau như một săn sóc cẩn thận. Hẳn là cũng nhìn ra cô không muốn bị cha biết, cho nên nửa điểm cũng không nhắc tới chuyện bọn họ yêu đương. Cố Ninh cũng biết nếu như không có lý do hợp lý, cô không có khả năng chia tay thành công, còn có thể bị Bạch Túc coi là cô dở tính khí đại tiểu thư. Cô đành phải trốn hắn trước, chậm rãi nghĩ biện pháp, có lẽ lạnh nhạt liền tự nhiên chia tay. Cô lấy lý do bận học hành không liên lạc với Bạch Túc, cũng không gặp hắn. Bạch Túc lúc còn học ở trường chính là nhân vật học thần có thành tích xuất sắc. Đối với việc cô bỗng nhiên tâm huyết dâng trào muốn học tập thật tốt tự nhiên sẽ không quấy nhiễu. Cũng giống như nhìn không ra mục đích đằng sau hành động này của cô. Rất săn sóc không quấy rầy, còn nhờ Tần Lộc hỗ trợ chỉ dạy việc học của cô. Cứ như vậy, trong lòng Cố Ninh cũng có chút lơ là, nhưng vẫn kiên trì không liên lạc với hắn. Cứ như vậy qua mấy ngày, không nhắc tới Bạch Túc, chính cô trước tiên kiên trì không được. Một học trà như cô làm sao có thể thật sự thích học tập. Cho dù là thật lòng thích vẽ tranh, nhưng cũng không có khả năng chăm chỉ trong một thời gian dài như vậy. Vì vậy, sau khi biết rằng chiều thứ tư không có lớp học, cô dự định đi mua sắm với bạn cùng phòng của mình. Nhưng không ngờ rằng khi cô bước ra khỏi cổng trường, đã bị một chiếc xe sang chặn lại. Người lái xe đẹp trai mặc đồng phục mở cửa xe. Từ trong xe đi xuống là một nữ nhân xinh đẹp ăn mặc quý phái tinh xảo. Trực tiếp đi về phía Cố Ninh, hơi nhếch môi, nói, Cố tiểu thư, có thời gian nói chuyện với ta không? Cố Ninh không biết bà là ai, nhưng dường như bà ấy nhận ra cô. Cô vừa nghi hoặc vừa kỳ quái, nhịn không được hỏi, nói cái gì? Người kia cười, con trai ta, chấm, Cố Ninh, con trai bà là ai? Cố Ninh trên đường đi theo vị phu nhân này đến quán cà phê, liền cân nhắc một chút, nhìn cách ăn mặc của bà liền biết là người có tiền. Mà bên cạnh cô xem như là phú nhị đại tương đối quen thuộc cũng chỉ có Lục Tắc. Có lẽ là biết Lục Tắc đang đuổi theo cô, mẹ Lục Tắc liền tới cửa tìm cô muốn cô rời xa Lục Tắc. Nhưng cô không nghĩ tới chính là chân tướng sự tình cùng suy đoán của cô không thể nói giống nhau như đúc. Chỉ có thể nói là không liên quan chút nào. Sau khi nghe đối phương giới thiệu xong, một ngụm cà phê của cô thiếu chút nữa phun ra. Hò khan vài tiếng mới bình tĩnh lại. Không thể tin nhìn phu nhân ngồi đối diện. Ngài nói ngài là mẹ của ai? So sánh cảm xúc phập phồng của cô, người phụ nữ này vẫn bình tĩnh mỉm cười. Con không nghe lầm, con trai ta là bạn trai của con. Bạch Túc, trong nguyên tác, thân phận cô nhi của Bạch Túc quá ấn tượng. Bởi vậy sau khi nghe được câu nói chắc chắn này, Cố Ninh thiếu chút nữa muốn hỏi một câu. Là mẹ ruột sao? Nhưng vẫn cố nén, thần sắc biến hóa vài phen. Chần chờ hỏi, nhưng tại sao tôi không nghe Bạch Túc nhắc tới ngài? Nghe thấy lời nghi hoặc của cô, Sở Uyển cũng chỉ cười, cũng không cảm thấy mạo phạm, ngược lại cảm thấy đối phương thẳng thắn đáng yêu. Hơn nữa tướng mạo của cô cực kỳ xinh đẹp, trong mắt bà hài lòng càng thêm đậm. Giọng điệu của bà nhẹ nhàng giải thích, vì một số lý do, Bạch Túc đã rời khỏi nhà khi còn học trung học, đến bây giờ cũng không chịu về nhà. Nói xong, bà dường như có chút bất đắc dĩ cười. Đứa nhỏ này rất có suy nghĩ của mình. Có lẽ còn đang giận ta. Hắn không nhắc tới ta cũng rất bình thường. Cố Ninh muốn nói lại thôi nhìn cô một cái. Bạch Túc cũng không phải là chưa từng nhắc tới. Hắn căn bản liền đem chính hắn trở thành cô nhi. Bằng không cô khẳng định đã sớm phát hiện thân phận của hắn cũng xảy ra bắc. Nam chính học sinh nghèo trong nguyên tác cư nhiên trở thành một phú nhị đại gia cảnh tốt. Bác này cũng quá lớn. Khó trách cô luôn cảm thấy hắn cũng không tự ti. Khí chất trên người cũng quá tao nhã quý khí. Nếu như vậy thì cũng có lý. Cứ như vậy, Cô còn dùng lý do ham giàu như trong nguyên tắc để chia tay liền hoàn toàn không hợp lý. Nếu cô thật sự muốn tiền, nên ôm đùi Bạch Túc không buông mới đúng. Cố Ninh không khỏi có chút lo lắng. Cảm giác độ khó của nhiệm vụ lại tăng lên. Trong lòng cô thở dài, nhìn về phía phu nhân đối diện. Bác gái, vậy ngài tìm cháu có chuyện gì sao? Sở Uyển cũng không trả lời. Trên mặt Thủy Chung mang theo ý cười nhợt nhạt, thoạt nhìn tri thức mỹ lệ, làm cho người ta rất có hảo cảm. Bà từ trong túi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, đẩy tới trước mặt cô. Cố Ninh sửng sốt một chút, nhìn thẻ một chút, lại nhìn Sở Uyển, cảm giác một màn này rất quen thuộc. Không lâu trước Bạch Túc cũng từng cho cô một tấm thẻ. Nên nói không hổ là mẹ con sao? Bởi vì động tác của bà quá đột ngột, ngay từ đầu Cố Ninh không kịp phản ứng ý của bà. Nhưng khi bà mở miệng nói, mật mã là sinh nhật con, trong đầu cô bỗng nhiên hiện lên cái gì đó, không khỏi hô hấp tăng nhanh. Cô nhất thời ngẩng đầu nhìn về phía Sở Uyển, trong mắt có chút ánh sáng, khuôn mặt kia cũng càng thêm xinh đẹp. Đến rồi. Trong ngôn tình cũ nhất định sẽ có phụ huynh nhà giàu chia rẽ uyên ương. Mẹ Bạch Túc cho cô thẻ nhất định là muốn khuyên cô rời khỏi Bạch Túc. Thậm chí xuất ngoại rời xa nơi này à. Cố Ninh đang lo lắng nên chia tay như thế nào. Không nghĩ tới cơ hội cứ như vậy đưa tới cửa. Tay cô nhận thẻ nhất thời có chút run rẩy. Thần sắc phảng phất có chút khổ sở nói. Bác gái, ý của người. Cháu hiểu rồi, người không cần phải nói. Cháu đáp ứng, nhất định sẽ. Lời của cô còn chưa nói hết. Tay bỗng nhiên bị một đôi tay bảo dưỡng cực tốt nắm lấy. Cô sửng sốt một chút, ngẩng đầu liền chống lại khuôn mặt ôn nhu mỉm cười của phu nhân. Thoạt nhìn cùng Bạch Túc có chút tương tự. Thật sự là một tiểu cô nương thông minh. Sở Uyển thân thiết nắm tay. Vỗ vỗ mu bàn tay cô. 500 vạn này là lễ gặp mặt gì cho con? Đứa nhỏ Bạch Túc này tính tình vừa lạnh lùng vừa nhàm chán. Cũng sẽ không có lời ngon tiếng ngọt gì. Con đừng ghét bỏ hắn. Các con ở cùng một chỗ thực tốt. Ta liền yên tâm. Vẻ mặt khổ sở trên mặt Cố Ninh trong nháy mắt liền sụp đổ. Không khỏi trợn to mắt. Nói là lấy tiền rời đi mà. Phu nhân, làm sao người cũng không theo bình thường như vậy? Cách chương.